Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, hạt tử tinh. Cảm ứng được có hệ thống lực lượng ba động, Tô Lăng Thiên phá vỡ vị diện hàng rào, hàng lâm đến phương thế giới này. Cái này là một mảnh hoang vu nguyên thủy xâm lâm, bốn phía không ngừng truyền đến mãnh thú giống khiếu thanh âm. Nhưng vào lúc này, một tên hay diễm vô song, xinh đẹp nữ nhân, mang theo mị người tiếu dung, đi tới trước, vị công tử này, tiểu nữ tử là dưới núi tiểu phu nữ nhi, cha ba ngày trước lên núi đốn củi, đến nay chưa hề quay về, ta đến sơn thượng đến tìm kiếm hắn, hiện tại lạc đường, sơn bên trong tài lang hổ báo rất nhiều, tiểu nữ tử một người rất sợ hãi. Người có thể giúp ta tìm tới cha sao? Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Nói xong, kiều mị nữ nhân dùng chính mình thân thể mềm mại cọ sát Tô Lăng Thiên thân thể. Nhãn mang xuân thủy, kiều diễm vô song, không ngừng động tình, như vậy xuất khí, có khí chất như vậy nam nhân, nàng là lần thứ nhất trông thấy. Giây lát ở giữa liền phương tâm ám hứa, chỉ nghĩ cùng hai người bọn họ, tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, qua thế giới hai người, khoái hoạt giống như thần tiên, một người trốn ở sơn thượng, sắp quá mức tịch mịch, thì phải tìm cái nam nhân sinh hoạt, dưới núi tiểu phu nữ nhi, hội mặc như thế diễm lệ sao? Cô nương luôn miệng nói sợ hãi trong núi tài lang hổ báo. Có thể biểu lộ lại rất thản nhiên, một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Người căn bản không phải tiểu phu nữ nhi, mà là trong núi yêu tinh đi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, công tử nói đùa, tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, lại làm sao có thể là hại người yêu tinh rồi. Diễm lệ nữ tử ngụy biện nói, bản thể của ngươi là một cái bọ cạp, còn không thừa nhận sao? Tô Lăng Thiên thần sắc lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi làm sao có thể nhìn ra bản thể của ta? Lúc này, hạt tử tinh biểu lộ có chút bối rối, đối diện vậy mà một ánh mắt nhìn ra nàng bản thể. Nàng sợ là cái kia Phật tổ, phái tới người muốn đối phó nàng, giây lát ở giữa, đối với Tô Lăng Thiên căm thù lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Hạt tử tinh cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, liền Tôn Ngộ Không đều không phải nàng đối thủ. Nàng lúc trước tại Lôi Âm tự nghe Phật giảng kinh, như đến tiện tay đẩy nàng một cái, nàng liền chuyển qua đảo mã độc cọc đâm Như Lai Phật tổ thoáng một phát. Như tới yêu đau nhức khó chịu, triệu tập kim cương cầm nàng. Nàng trốn đến Tây Lương Nữ Quốc phụ cận độc địch Sơn Tỳ Bà Động. Đường tăng sư đồ trên đường đi qua Nữ Nhi Quốc lúc. Nàng dùng gió lốc cuốn đi đường tăng. Đủ kiểu dụ hoặc muốn thành phu thê chuyện tốt. Lại nhiều lần đánh bại Tôn Ngộ Không thêm chư bát giới liên thủ. Cuối cùng xong Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm. Tôn Ngộ Không tìm đến Mão Ngày Tinh Quan về sau. Hạt tử tinh bị khắc tinh của nàng Mão Ngày Tinh Quan giết chết. Ngươi yên tâm, ta không phải như đến phái tới đối phó ngươi người. Chỉ là đi ngang qua nơi đây. Tô Lăng Thiên nhìn xuyên hạt tử tinh tâm sự. Cái này hạt tử tinh liền nhẹ nhàng thở ra. Địch ý cũng biến mất. Đã như vậy, ái lang sao không lưu lại. Cùng ta quá nhanh vui thế giới hai người. Hạt tử tinh đối Tô Lăng Thiên vũ mị địa cười, như băng tinh ngọc thủ, vuốt ve hướng Tô Lăng Thiên lồng ngực, nàng xem như coi trọng Tô Lăng Thiên, hiển nhiên không cam tâm dễ dàng buông tha, bản chủ còn có việc muốn làm, cũng không cùng ngươi qua thế giới hai người. Tô Lăng Thiên nhẹ nhẹ đẩy, bắn ra hạt tử tinh ngọc thủ, nô gia không cam tâm từ bỏ ái lang. Chỉ có thể bị ép bắt đi ngươi. Hy vọng ái lang không cần trách cứ. Hạt tử tinh không cam tâm. Thi triển yêu thuật. Lập tức, thiên địa ở giữa bỗng nhiên dâng lên một trận gió lốc. Hừ, tiểu tiểu yêu tinh, cũng dám đối bản chủ xuất thủ. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc bỗng nhiên bạo phát đi ra. Giây lát ở giữa, gió lốc tiêu thất vô tung vô ảnh, mà Hạt Tử Tinh thì là phun ra một ngụm máu tươi. Thượng tiên, không cần giết tiểu yêu. Tiểu yêu biết sai, Hạt Tử Tinh hù đến quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nhận sai. Lúc này vẫn không rõ Tô Lăng Thiên cường đại, nàng liền thật là ngu xuẩn. Nàng thậm chí cảm giác cái này xoáy khí nam nhân nổi giận lên, so như Lai Phật Tổ còn muốn khủng bố gấp 1 vạn lần. Nếu như Tô Lăng Thiên thật muốn tính mạng của nàng, Hạt Tử Tinh hiện tại không có khả năng còn sống. Phật giáo còn là phổ độ chúng sinh, nhưng thật ra là một đám ngụy quân tử thôi. Tây Du Ký có bối cảnh yêu tinh, cuối cùng kết cục đều là bị mang đi, không có tổn thất tính mệnh, mà cái này có dũng khí đốt thương như đến Hạt Tử Tinh. Đi, tại Quan Âm chỉ điểm hạ, bị Mão Ngày Tinh Quan giết chết, Phật gia lòng từ bi, cũng chỉ là lừa gạt thế nhân thôi. Hạt Tử Tinh chỗ dùng hội chết, còn không phải nàng đắc tội như tới, không có người có thể bảo vệ nàng. Phật gia lý niệm, nói trắng ra, liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi không thuận từ hắn nhóm, liền lại được xưng là ma đầu, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt ngươi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không có sai. Có thể Tô Lăng Thiên ghét nhất loại kia làm kỹ nữ, còn lập bài phường người. Bởi vậy, từ trước đối với Tây Du Ký bên trong Tây Phương Phật giáo không có bất luận cái gì hảo cảm. Người ta gặp gỡ cũng tính toán hữu duyên, không muốn nhìn ngươi bị Phật giáo tính toán, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nơi này có một quyển công pháp, ngươi tu luyện về sau, coi như đều đến sẽ không là ngươi đối thủ. Đến mức Đường Tăng, ngươi cũng không cần nghĩ, chuyên tâm tu luyện công pháp của ngươi đi. Dùng Phật gia thế lực, làm sao có thể tìm không thấy Hạt Tử Tinh tại Độc Địch Sơn? Hắn nhóm bất quá là lợi dụng nàng, cho Đường Tăng chế tạo 9981 nạn, sau đó lợi dụng xong sau lại giết nàng, cũng coi là đáng thương người. Đa tạ lão sư. Hạt Tử Tinh thần sắc kích động, cung kính lễ bái, đối với Tô Lăng Thiên truyền công tri ân, nội tâm vô cùng cảm kích. Đáng ghét, cái này người đến cùng là người nào, cũng dám phá hư ta Phật giáo chuyện tốt, thật là lớn gan. Dựa vào nằm tại vương tọa bên trên ung dung hoa quý nữ nhi quốc quốc vương, sắc mặt tràn ngập sương lạnh, tức giận không thôi. Hạt Tử Tinh đốt thương Phật Tổ, còn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn nhóm Tây Phật Đông truyền kế hoạch. 9981 nạn, đẹp một nạn cũng không thể ít, đều là chỗ mấu chốt. Nữ nhi quốc quốc vương, bản thể là một cái khổng tước, tức là đại danh đỉnh đỉnh Phật mẫu. Nàng thừa dịp như đến ở trên núi tu hành thời điểm, biến chính đại thân thể, đem như đến một cái nuốt vào trong bụng của mình. Đương thời chính là Hắc Liên thành thục giai đoạn, nàng hành động này để như đến nhầm mất phá hư Hắc Liên cơ hội. Sau đến Phật Ma Vô Thiên liền sinh ra. Phật Ma Vô Thiên pháp lực phi thường lợi hại. Tại Tây Lời cuối sách Hậu Truyện Cố Sự bên trong, hắn đem như đến đánh bại, cũng chính là bởi vì nàng Phật Tổ tiến nhập qua bụng của nàng, cho nên được thăng làm Phật mẫu. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi. Nếu như không phải là bởi vì khổng tước thực lực cường đại, đồng thời hiệu trung Phật giáo, dùng con lừa chọc xấu bụng, sẽ bỏ qua thôn phệ hắn người sao? Như là bình thường yêu tinh, sớm đã bị thay trời hành đạo. Nàng hóa thân nữ nhi quốc quốc vương, vừa đến giám thị pháp lực vô biên Hạt Tử Tinh, thứ hai cũng là Đường Tăng thỉnh kinh dọc đường, kết thúc nhất quan mấu chốt khâu. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, muốn thành Phật liền muốn đoạn dục vọng. Hoa Khôi,